Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, một bước nhất gian nan, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có một ít đã leo đến cao hơn nhân hơi có một ít cật lực bên ngoài. Những người khác đều biểu hiện đối lập nhau ung dung, liền phảng phất cùng Lộc Vũ Đăng không phải một cái thông thiên thạch giai một dạng. Cái này càng làm cho Lộc Vũ nghi hoặc, chau mày, hãy còn tự suy nghĩ. Bỗng nhiên, Lộc Vũ trong đầu, hiện lên một màn hình ảnh. Phương Vân Ngân ở đăng trên cái này thông thiên thạch giai thời điểm. Nhất sau hình như là sâu đậm ngắm chính mình liếc mắt. Nghĩ tới đây, Lộc Vũ mắt sáng lên. Thấp giọng nói, nhất định là Phương Vân Ngân. Cố Tử Phong biểu tình đông lại một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ở nơi này hoàng thành bên trong, trước đại điện, nếu nói là có ai có thể ám tự thao túng nơi này tất cả, đồng thời còn cùng Lộc Vũ có một ít đụng chạm, chỉ có Phương Vân Ngân, nơi này là hoàng thành bên trong, lấy Phương Vân Ngân thái tử thân phận, muốn đối phó một cái khác châu người. Thật sự là quá dễ dàng, sâu đậm thở dài một tiếng. Lý Trường Ca có chút buồn vô cớ nói, cái này còn không có cùng mọi người chân chính tỉ thí. Liền bị Đại Nguyên Quốc Thái tử lo lắng lên, thật sự là nhường phiền muộn, lặng lặng tại chỗ ngây người khoảng khắc. Lộc Vũ hít sâu một hơi, đem chính mình phẫn nộ trong lòng áp chế lại. Nhẹ giọng nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nhưng là ngươi, Cố Tử Phong sững sờ. Chợt chần chờ đạo, không sao cả, phất tay một cái. Lộc Vũ ánh mắt kiên định, theo thông thiên thạch ra nhìn lại. Nói, hắn Phương Vân Ngân muốn đối phó ta. Ta nhận thức, nhưng nếu muốn để cho ta xấu mặt, ta không tiếp thu. Cái này dù sao cũng là hoàng thành bên trong. Thiên tử chân xuống, mà Phương Vân Ngân địa vị cao quý thái tử, Lộc Vũ cùng với đối nghịch, không có kết cục tốt, nhưng Lộc Vũ trong lòng cũng là có độc thuộc về ngạo khí của mình người. Hắn có thể nhận tài, nhưng tuyệt sẽ không chịu thua, không nhịn được, đã nói một tiếng, nhìn Lộc Vũ ánh mắt kiên định. Cố Tử Phong biết ở nhiều lời cũng là vô ích. Chỉ có thể gật gật đầu nói, thiên phương cuộn mọi người, nhấc chân hướng về kia thông thiên thạch giai bên trên đi tới. Mỗi bên châu thiên tài đều tận lực thả chậm cước bộ của mình, làm cho Lộc Vũ cũng có thể cùng bọn họ bảo trì nhất trí tốc độ. Còn tốt, hiện tại chỉ là ban đầu đạp trên cái này thông thiên thạch giai. Ở thích ứng về sau. Những thứ này áp lực còn không đủ để làm cho Lộc Vũ quá mức làm khó dễ. Nguyên nhân này lại cũng không tính là quá chậm. Chỉ bất quá, càng là dựa vào lên, Lộc Vũ hành động, liền càng là cật lực. Ngay từ đầu, hắn từng bước một hướng lên, tới phía sau, trán của hắn bên trên, đã chậm rãi có vết mồ hôi tràn ra, ở đi lên. Lộc Vũ thì cần muốn hít sâu một hơi, tài năng lay động một bước, một ít ở phía sau tới được người, cũng đều là đuổi kịp và vượt qua Lộc Vũ. Không ít người đều nghi ngờ nhìn Lộc Vũ trạng thái, hai trong mắt bên trong, tràn đầy không được giải khai màu sắc. Lộc Vũ ở thính triều phủ thời điểm, từng cùng hoàng bộ dạ giao thủ. Hôm nay làm sao liền đăng thông thiên thạch giai cũng như này cố sức. Đây vẫn chỉ là đến một nửa khoảng cách. Hắn liền đã gian nan như vậy. Nếu như đến phía sau, còn như thế nào đăng đi tới. Như không bước lên được lời nói. Chỉ sợ cũng không có tư cách tiến nhập đại điện đi. Rất nhiều người đi qua. Vốn là nhỏ giọng nghị luận. Trong lòng cũng là không minh bạch chuyện gì xảy ra. Lộc Vũ thực lực, bọn họ lòng biết rõ, coi như không phải mỗi bên của thiên tài trong đỉnh nhọn, nhưng là tuyệt đối là nổi bật người một trong. Nhưng là, cái này chủng biểu hiện, thật sự là khác thường. Bất quá, Lộc Vũ chính là thiên phương quật người, cùng bọn họ không có quan hệ. Nghị luận vài tiếng về sau, liền tiếp tục đi lên. Đương nhiên, đi tới một nửa lộ trình, bước chân của bọn họ cũng là hơi chậm lại một ít, áp lực dần dần tăng lên, ai cũng biết cảm thấy một tia áp lực. Thế nhưng, bọn họ áp lực, cùng Lộc Vũ thừa nhận áp lực so sánh với Tắc thì là kém nhiều lắm. Giờ này khắc này, Lộc Vũ mỗi đi một bước, đều muốn dùng hết khí lực toàn thân, chân bắp thịt đều đang không ngừng lay động, cả người mồ hôi như mưa xuống, quần áo đều đã ướt đẫm, không bằng dùng linh lực đi. Cố Tử Phong thở dài một tiếng, nhẹ giọng đề nghị. Lộc Vũ thong thả nhưng kiên định lắc đầu, ánh mắt quét nhìn một vòng, nói, cái khác người còn không có vận dụng linh lực, huống hồ hiện tại mới phân nửa khoảng cách, nếu như vận dụng linh lực, có thể hay không đẩy đến nhất về sau, đều là khó nói. Nơi này là thông thiên thạch giai ở giữa vị trí, mọi người ở cái này vị trí thời điểm, cũng không có vận chuyển linh lực. Lộc Vũ ra sao bên ngoài kiêu ngạo một cái người, sao lại ở người khác đằng trước vận chuyển linh lực, cùng này đồng thời. Ở thông thiên thạch giai sắp tiếp cận đỉnh phong địa phương, Lộc Vũ dường như có tình trạng thiên phong quận nhân bên trong. Có người thấp giọng nói một câu, ồ, ánh mắt sáng lên, Hoàng Bộ Dạ khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, chính là nhìn thấy có chút chật vật Lộc Vũ. Ở cái địa phương này, những người khác đều vận chuyển linh lực, nhưng Hoàng Bộ Dạ vẫn còn không có. Hơn nữa, hắn còn biểu hiện thật buông lỏng, nhất là ở trông thấy Lộc Vũ bộ dáng chật vật về sau, hắn tâm lý không chỉ là ung dung, càng là vui sướng đứng lên. Lộc Vũ, ngươi lúc trước uy phong đây, làm sao không được thấy? Nhẹ hít một hơi, Hoàng Bộ Dạ châm chọc nhìn phía Lộc Vũ, cao giọng nói. Hắn cố ý đem thanh âm của mình đề cao một ít, làm cho hết thảy đăng thông thiên thạch giai người đều có thể rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là quay đầu nhìn phía Lộc Vũ vị trí. Lộc Vũ chuyện gì xảy ra? Hắn dường như rất cật lực a, lấy hắn thực lực cũng không đến nỗi như này cật lực đi. Một ít lúc trước không có phát hiện màn này người, giờ này khắc này, ở Hoàng Bộ Dạ một giọng nói về sau, vốn là phát hiện Lộc Vũ trạng thái khó coi, dồn dập nghị luận. Lộc Vũ, ngươi nếu là không được, liền từ cái này thông thiên thạch giai bên trên lăn xuống phía dưới đi. Cái này thông thiên thạch giai nối thẳng đại điện, cũng không phải là bất cứ người nào đều có thể đi lên. Thiên phương quật người toàn bộ đều là phế vật, theo ta thấy, các ngươi đơn giản tất cả cút xuống phía dưới, tiết kiệm ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không sai, hiện tại xuống phía dưới về sau còn có thể bảo lưu một phần thể diện. Thiên phong quận mọi người này thì càng là vô tình châm chọc đứng lên, mỗi mắt của một người thần bên trong đều mang nồng nặc giọng mỉa mai, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể nhằm vào thiên phương quận thời cơ. Mà ở thông thiên thạch giai phía trên nhất, thái tử Phương Vân Ngân đã tới đỉnh phong, hắn hơi híp mắt lại nhìn xuống dưới, nhìn Lộc Vũ bộ dáng chật vật, khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái cười nhạt. Ở hoàng thành bên trong, bản thái tử muốn chơi chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thông thiên thạch giai trung ương vị trí, thiên phương quật người dừng chân không tiến lên, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên châm chọc chính mình thiên phong quận mọi người, hai tròng mắt bên trong hầu như muốn phun ra lửa một dạng. bàn tay nắm thật chặt quyền, vang lên kèn kẹt. Lộc Vũ cước bộ chật vật đạp trên một nấc thang, hít một hơi thật sâu, nỗ lực rất thẳng sống lưng của chính mình, hai chân nhưng có chút không bị khống chế khẽ run lên, thân trên mồ hôi như mưa, vạt áo đã hoàn toàn ướt đẫm. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Bộ Dạ, mồ hôi chảy vào đôi mắt bên trong, mang đến một hồi chua xót. Bất quá Lộc Vũ không để ý đến, cũng không có phản bác Hoàng Bộ Dạ. Hiện tại loại trạng thái này, có thể tiết kiệm một phần khí lực chính là một phần khí lực. Cùng bên ngoài cùng với mắng nhau, châm chọc lẫn nhau, còn không bằng bảo lưu khí lực dùng để trèo thông thiên thạch giai. Hết chương.